Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1162, chương 1160, thỉnh cầu. Tham gia thần tạo cung thi đấu đệ tử, đều sẽ đạt được vốn có một phần khen thưởng. Vấn đề tại cấp bậc chênh lệch mà thôi, có thu hoạch được nhất bàn, có thu hoạch được thật không tệ. Dịch Thiên Vân đúng vậy, thu hoạch được rất không tệ. Dịch Thiên Vân không có ở trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu này. Dù sao chuyện này chỉ có thể sự tình nói ra, tương đối làm cho người suy nghĩ nhiều một điểm. Bởi vậy vẫn là cùng Lưu Ly vực chủ nói là được rồi. Liền không cần tại nhiều người như vậy trước mặt nói. Tại kết thúc về sau, người xem đều nhao nhao tán đi. Bất quá bọn hắn đều nhớ kỹ một người dự thi. Cái kia chính là Dịch Thiên Vân. Một tái nhân tộc tu luyện giả. Thành công cầm tới quán quân. Lực áp quần hùng. Keng. Thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Cầm phía dưới thần tạo cung đệ nhất danh. Khen thưởng thu hoạch được rèn đúc thần thạch một khối. 100 triệu điểm điên cuồng giá trị. 10 triệu điểm độ thuần thục. Đồng thời có thể thu được mạnh nhất thần tạo cung tân nhân vương danh xưng. Mạnh nhất thần tạo cung tân nhân vương ở trên trời suối thần vực bên trong. Rèn đúc đồ vật có thể tăng lên một thành xác suất thành công. Thống lĩnh giá trị tăng lên 2000 điểm. Cái danh xưng này vẫn là thật không tệ, có thể tăng lên rèn đúc xác suất thành công. Tuy nhiên chỉ hạn tại ở trên trời suối thần vực bên trong. Sau khi ra ngoài liền không có cách nào có hiệu quả. Những nhiệm vụ này khen thưởng còn là rất không tệ. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy vừa lòng phi thường. Ngẫu nhiên đến những nhiệm vụ này, thuận tiện hoàn thành, còn là rất không tệ. Lúc này hắn đã cùng Đông Vân trưởng lão trở về. Toàn viên gieo hò không thôi. Dịch Thiên Vân vậy mà cầm hạ cái đệ nhất danh. Trước đó bọn hắn còn đối Dịch Thiên Vân không có quá nhiều lòng tin. Hoàn toàn là ôm Dịch Thiên Vân không hạng chót là có thể. Ai biết Dịch Thiên Vân một hơi vọt tới thứ nhất, ngay cả sư huynh của bọn hắn đều bị hạ thấp xuống. Đi theo nghênh đón đúng vậy tập thể cuồng hoan, lần nữa đi vào quán rượu kia bên trong uống. Chúc mừng Dịch Thiên Vân cầm tới đệ nhất danh, càng là chúc mừng vì bọn họ làm vẻ vang. Bọn hắn một mực ở vào hạng chót vị trí, bây giờ cuối cùng tại có thể dương mi thổ khí, dù là không có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân đều có thể vì bọn họ làm vẻ vang. Tuy nhiên không có cách nào thu hoạch được trước ba, chí ít có thể giết vào 5 vị trí đầu, đây là thành tích tương đối khá, sẽ không lại bị người khác xem nhẹ. Đang ăn mừng xong sau, Dịch Thiên Vân trực tiếp tiến về vực chủ thần điện bên trong. Đi tìm Lưu Ly vực chủ. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, đúng vậy, tranh thủ thời gian ngưng tụ nước hạch tâm. Còn lại tạm thời để ở một bên. Tại chỉ dẫn phía dưới, vực chủ thần điện thủ vệ đem hắn đưa đến Lưu Ly vực chủ vị trí. Tại hắn vừa đi vào lúc, liền thấy Thư Bác Thiên Quân từ bên trong đi ra. Hai người liếc nhau lúc, Thư Bác Thiên Quân trầm mặc sẽ mới lên tiếng, lần sau, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hy vọng đi, Dịch Thiên Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cùng hắn nói gì nhiều. Còn có lần sau cơ hội, hắn nhưng đối với mấy cái này tiểu đả tiểu nháo, không có quá nhiều hứng thú. Chờ hắn tu vi xông đi lên lúc, cũng không biết sẽ đi nơi nào. Làm sao có thể sẽ còn đợi tại thần tạo cung bên trong cùng bọn hắn so luyện khí, nếu không phải vì có thể nước vào hạch tâm nơi này tu luyện, hắn thật đúng là không thèm để ý loại này thần tạo cung thi đấu. Tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt đúng vậy một cái nước thế giới, bốn phía đều tràn ngập thủy tinh lực, hô hấp gian hắn cảm giác giống như là thu nạp nhập nồng đậm hải dương, giống như để hắn cảm thấy xuyên tim. Hắn vừa mới tiến đến liền đã cảm giác được lòng bàn chân dưới liền có một khỏa to lớn vô cùng nước hạch tâm, nồng đậm thủy tinh lực, từ lòng bàn chân phía dưới xông tới. Đối với có được thủy thuộc tính thể chất cường giả, tu luyện có trợ giúp thật lớn. Như thế chỗ kinh người, liền bị Lưu Ly vực chủ sở hữu, mỗi ngày đợi ở chỗ này tu luyện, tu vi tự nhiên không thể lại kém. Lưu Ly vực chủ đại nhân, Dịch Thiên Vân đi sau khi đi vào, thấy được nàng lười biếng dựa vào ghế. Ngươi đã đến. Lưu Ly vực chủ cái này mới chậm rãi ngồi dậy, đưa tay gian, hết thảy đều như vậy tự nhiên, thậm chí ngay cả bốn phía thủy tinh lực đều đi theo chậm rãi sóng gió nổi lên, một vòng lại một vòng dập dờn ra ngoài. Lưu Ly vực chủ đại nhân, lần này vãn bối đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Dịch Thiên Vân lập tức nói rõ ý đồ đến. Nói đi, ta trước đó đều hứa hẹn qua, chỉ cần tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong, đều có thể vì ngươi làm đến. Lưu Ly vực chủ nói, tuy nhiên chỉ điểm phương diện, ta nghĩ cũng không cần làm quá nhiều chỉ điểm. Ngươi đi đến hôm khác tôn nói, chắc hẳn thiên tôn chỉ điểm so ta chỉ điểm càng hữu dụng. Không, Lưu Ly vực chủ đại nhân, không thể nói như thế. Thiên tôn đạo nơi đó chỉ điểm có hạn, nhất là Lưu Ly vực chủ đại nhân có được đặc thù thể chất. Nếu là thuộc tính giống nhau, từ Lưu Ly vực chủ chỉ điểm, không thể nghi ngờ sẽ khá hơn một chút. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, mà lại ở trên trời tôn đạo nơi đó, đệ tử chỉ là cái ký danh đệ tử, cũng không phải chính thức đệ tử, không chiếm được cái gì chỉ điểm. Bởi vậy nếu là đệ tử có chỗ không hiểu, còn mời Lưu Ly vực chủ đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Hắn đây là ăn ngay nói thật, cuồn cuộn thiên tôn hoàn toàn chính xác không có chỉ điểm bọn hắn những chuyện gì, hoàn toàn chính là cho bọn hắn võ học mà thôi. Chuyện còn lại ngược lại là không có nói cái gì. Muốn có được hoàn toàn chỉ điểm, chí ít hắn đột phá đến thiên tôn mới được. Đây chính là xa xa khó vời sự tình. Lưu Ly vực chủ đã là nửa bước thiên tôn, nàng không có tư cách chỉ điểm, ai có tư cách chỉ điểm? Lời nói được ngược lại là êm tai. Vậy trước tiên nghe một chút yêu cầu của ngươi là cái gì? Lưu Ly vực chủ cười nhạt một tiếng, đệ tử muốn tại nước nơi trọng yếu tu luyện một đoạn thời gian, không biết Lưu Ly vực chủ đại nhân có nguyện ý hay không? Dịch Thiên Vân lập tức nói. Oanh, lúc này một cỗ mãnh liệt khí lãng từ bốn phía đánh xuống, cho Dịch Thiên Vân mang đến rất lớn trùng kích lực. Không hề nghi ngờ yêu cầu của hắn rõ ràng xúc động đến Lưu Ly vực chủ nội tâm. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Lưu Ly vực chủ khí thế không có tán đi, ngược lại là ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Đệ tử biết đang nói cái gì. Nước nơi trọng yếu cực kỳ nghiêm ngặt, hơi không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng đến Lưu Ly vực chủ đại nhân tu hành, cùng đột phá thiên tôn cùng một nhịp thở. Bởi vậy không phải là không thể tùy tiện vào đi. Để tránh ảnh hưởng đến Lưu Ly vực chủ đại nhân, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì. Đệ tử chỉ muốn tại nước nơi trọng yếu tu luyện một đoạn thời gian, tốt hoàn thành sau cùng đột phá. Hoàn thành sau cùng đột phá. Lưu Ly vực chủ nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, ngươi có thánh hỏa, cùng chúng ta thủy thuộc tính là tương khắc tồn tại, làm sao lại dùng đến nước hạch tâm? Nàng hiện tại mấu chốt nhất chính là cái này. Dịch Thiên Vân nói lời nói cơ bản đều đúng. Những người khác đi vào, nàng còn không có quá nhiều cảnh giác, nhưng Dịch Thiên Vân có đốt thiên thánh hỏa những này, hơi không cẩn thận, đối nàng tu hành hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng. Cái này nói rất dài dòng, nhưng đệ tử hoàn toàn chính xác cần nước hạch tâm tới tu luyện. Hy vọng Lưu Ly vực chủ đại nhân có thể thành toàn. Dịch Thiên Vân chưa hề nói quá nhiều, nếu là giải thích mình vì đột phá 10 luyện địa quân mới tới, nàng sẽ tin tưởng. Lưu Ly vực chủ híp mắt đánh giá hắn sau một lát, mới chậm rãi nói, có thể, ta đáp ứng ngươi. Nghe đến nơi này, Dịch Thiên Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lưu Ly vực chủ không đáp ứng lời nói, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm nước hạch tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.